rủi rủi con mắt, nhìn một lần lại một lần. Không, này, này quá khẳng khái, chúng ta không nên tiếp nhận. Bọn hắn cầm thật chặt túi nói. Đe quay trầm giọng nói, đây là hai lai hẳn là cầm tới. Ngài, ngài thật sự là một vị cao thượng, nhân từ tước sĩ hai lai phụ mẫu kích động liên tục cúi đầu. Trên mặt của bọn hắn lộ ra ý cười, khó mà ngăn chặn ý cười. Bọn hắn một lần lại một lần ca ngợi lấy đe quay tước sĩ. Bọn hắn phản phản phục phục nói xong cái kia chỉ có mấy cái hình dung từ. Bọn hắn nhiều lần biểu thị hai lai ở thiên quốc khẳng định hội cảm kích đối phương. Ca sen, phái người đưa bọn hắn trở về, ăn trước đưa đến ngân hàng. Đe quay ơ nhẹ nhàng thở ra, phân phó lấy quản ra. Hai lai phụ thân cùng mẫu thân ôm chặt lấy túi, không dám dừng lại bước nhanh hướng đi cổng. Cờ len trông thấy. Đe quay ơ tước sĩ sau lưng cái kia đảo trắng nhạt. Trong suốt thân ảnh cố gắng hướng bọn hắn đưa tay. Cố gắng đi theo đám bọn hắn rời đi. Nhưng bọn hắn cười đến mức gì thường sáng lạn. Không quay đầu lại. Đảo thân ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tại cờ len cảm ứng bên trong, phòng khách âm lãnh một chút như người bình thường. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cảnh quan. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ngươi bây giờ có khả năng nói cho ta biết vì cái gì quản gia của ta. Người hầu cùng bảo tiêu đồng dạng có thể nghe được thút thít cùng rên gì sao, này không nên chỉ là độc thuộc về ta tâm lý vấn đề sao? Đe quay tò mò nhìn sang. Biết nội tình to le giám sát một chút trở nên khẩn trương. Cờ len không có cái gì biểu lộ hồi đáp. Tại tâm lý học bên trong, chúng ta xưng hô loại hiện tượng này là quần thể tính động kinh.